Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, đệ 186 tìm kiếm. Phất y cấp Tống Tư Họa đưa tin sau, vội vàng cùng đồng hành vài tên đạo hữu cáo từ, xoay người hướng tới hoàng thành dưới chân một tòa tráng lệ huy hoàng nhà cửa bước vào. Tống Trạch là trong thành đoạn đường tốt nhất, chiếm địa nhất quảng nhà cửa chi nhất, tới thời điểm. Bên trong đã là kín người hết chỗ, phất y. Tống Tư Họa thật cẩn thận mà từ vài tên kim đan tu sĩ phía sau vòng qua. Cười khổ chiều phất y vẫy vẫy tay. Ngược lại truyền âm nói. Tất cả đều là lại đây, ở nhờ tiền bối. Trong nhà toàn rối loạn. Bọn hạ nhân sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta cha mẹ đánh bạo mới dám tự mình ra mặt tham trà đổ nước, phất y có chút líu lưỡi. Không nghĩ tới này đó tu sĩ cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ. Hoàng thành dưới chân tòa nhà lớn tràn đầy kim đan kỳ. Này thuyết minh trong hoàng cung đã nhét đầy nguyên anh chân nhân đi. Bọn họ chỉ là vì hiểu được dị tượng. Vẫn là hỏi thăm quá ngày gần đây hoàng thành chung mới mẻ sự. Nói là hiểu được, nhưng kêu đi không ít hạ nhân từng cái dò hỏi. Một đám đều bị sợ tới mức không nhẹ. Điền ra tòa nhà so với ta ra lớn hơn nữa. Rất nhiều kim đan viên mãn đều ở nơi đó đặt chân. Nghe nói bức tử hảo những người này. Điền ra làm ta xem ở Điền Hạo Nhiên mặt mũi thượng ra mặt giúp đỡ. Nhưng ta một cái trúc cơ kỳ. Nào dám cùng kim đan viên mãn tiền bối nói rõ lý lẽ. Tống Tư Họa đầy mặt khuôn mặt u sầu. Rũ đầu không được thở dài. Nếu nghênh diện gặp gỡ kim đan tu sĩ. Còn phải ngạnh bài trừ một bộ gương mặt tươi cười tới chào hỏi. Sợ đắc tội bất luận kẻ nào vì người nhà đưa tới tai họa, phàm tục người trong chỉ đương mọi người. Đều là tu sĩ, cảnh giới sai biệt ở bọn họ xem ra có lẽ liền cùng quan chức cao thấp là một cái ý tứ. Thấp vị giả nếu cường ngạnh lên ra mặt, địa vị cao giả cũng nên có điều cố kỵ. Bọn họ nơi đó biết được, một cái đại cảnh giới sai biệt là vô pháp vượt qua hồng câu. Liền một hai phải tương đối, kia cũng là đầu đường khất cái cùng trong cung đế vương chênh lệch, liền tính khất cái ăn no ăn. Không tiêu, cũng không có khả năng đánh bạo can thiệp đế vương hành sự. Này không phải đưa lên đầu cho người ta chém sao? Điền gia chỉ cho là Điền Hạo Nhiên đã chết, ta thay đổi tâm không muốn quản nhà bọn họ sự. Ai, nhưng ta không muốn đem hắn làm được những cái đó sự đảo ra tới giải thích. Người đều đã chết. Không có gì tất yếu. Ta đang nghĩ ngợi tới đối đãi ngươi tới. Chúng ta một đạo đi tìm Linh Lung các kim đan quản sự. Xem có không thỉnh bọn họ ra mặt hỗ trợ can thiệp, phất y gật gật đầu. Thầm nghĩ như thế là cái ý kiến hay, Linh Lung các cùng mỗi một phương thế lực. Mỗi một người tu sĩ giống nhau. Muốn điều tra rõ lần này dị tượng đến tột cùng là vì sao dựng lên. Mà Tống gia cùng Điền gia tin tức võng phi thường cường đại. Nhân mạch trải rộng toàn bộ quốc gia, coi như là không gì không biết, muốn điều tra rõ gần nhất có cái gì đáng giá chú ý người hoặc sự xuất hiện. Dựa này hai nhà người khẳng định đáng tin cậy, đến lúc đó lấy nhà ngươi cùng Điền ra tin tức võng. Làm trao đổi, hẳn là có thể bảo bình an. Huống hồ ngươi hiện giờ đã là Linh Lung các người, bọn họ nhiều ít sẽ xem ở ngươi mặt mũi thượng hộ thượng một hộ. Bất quá ta liền không cùng ngươi cùng đi. Ta phải khắp nơi đi bộ đi bộ. Hắc hắc, phất y sẽ không cố ý kéo dài Tống Tư Họa cầu viện. Linh Lung các có Tống. Điền hai nhà tin tức tương trợ. Điều tra rõ chân tướng tốc độ đích xác sẽ mau thượng rất nhiều. Nhưng nàng cũng không thể vì bản thân tư lợi liền đi ngăn cản việc này phát sinh. Nơi này kim đan kỳ. Không được đầy đủ là bích tiêu vực bản thổ tu sĩ. Có chút người cũng không đem tứ đại các uy danh đặt ở trong mắt. Nếu là đi trễ, này hai nhà không chừng phải bị tra tấn thành cái dạng gì, vậy được rồi. Ta liền không tiện bồi ngươi. Ai, vốn là muốn mang ngươi ở Vĩnh Ninh vực khắp nơi đi dạo. Cái này xem ra cũng không cơ hội, không vội không vội. Truyền tống trận bị phong. Có rất nhiều thời gian dạo, phất y đem Minh Tố Ngọc lời nói cho Tống Tư Họa. Lại cùng nàng ở Tống Trạch Trung đi đi. Quen thuộc một chút tình huống liền cáo từ rời đi. Ra cửa sau, Nàng lại cảm ứng được kia nói ở truyền tống trận khi giống nhau như đúc ánh mắt. Làm như tò mò đánh giá. Trong lúc nhất thời đảo cảm ứng không ra có vô ác ý, ánh mắt kia liền ở nàng bối thượng quét tới. Quét lui, không có cố tình giấu giếm. Cũng chưa từng có chia tay dương. Phất y đoán không ra đối phương là cái gì tâm tư. Vì thế làm bộ không biết lập tức chiều hoàng cung phương hướng đi đến, uy áp cùng linh tức thu liễm. Đến như thế tinh diệu, nghĩ đến không phải kim đan chính là nguyên anh, nhưng ta một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ, liền tính lóe quang, cũng không đến mức khiến cho bọn họ những người này chú ý, phất ý nghĩ có thể hay không là ở. Tinh La Thành ra gió to đầu, bị người cấp theo dõi, rốt cuộc lần này lôi đài tái khen thưởng cũng không ít. 100 cái cực phẩm linh thạch liền đủ để đưa tới họa sát thân, chính là cẩn thận ngẫm lại cảm. Thấy không đúng, muốn thật muốn đánh cướp, sao không ở trên đường mai phục lên đem nàng cùng mặt khác vài tên đạo hữu một lưới bắt hết. Kỳ quái, phất y mới vừa phân tích không đến một lát. Ánh mắt kia lại đã biến mất không thấy. Nàng quải nhập một cái không người đường tắt, từ đầu xuyên đến đuôi đều không có phát hiện bất luận kẻ nào theo kịp, nàng vẫy vẫy đầu không hề. Nghĩ nhiều, mặc kệ mang theo ác ý vẫn là thiện ý. Sớm hay muộn đều sẽ bại lộ ra tới. Hoàng thành môn gần ngay trước mắt. Gỗ đỏ thượng điêu khắc tam mắt hình người rõ ràng tinh xảo. Trong mắt Vu Phù Văn lưu sướng tự nhiên. Vừa thấy chính là đứng đầu thợ khéo thật cẩn thận tạo hình mà thành. Tưởng tiến vào hoàng thành dễ dàng. Nơi này không giống tu tiên thành chỉ thiết có cấm phi trận pháp. Chẳng sợ cửa cung nhắm chặt. Nàng cũng chỉ yêu cầu tế gia trầm vụ có thể xông vào. Khó chính là muốn ở một đám nguyên anh kỳ mí mắt phía dưới hỏi thăm tin tức. Còn phải ở bọn họ phát giác manh mối phía trước tìm được dị tượng căn nguyên, phất y nghĩ đến rất rõ. Ràng, nếu là cái gì kỳ chân dị bảo xuất thế, nàng liền thành thật thật vọt đến một bên không đi tranh đoạt. Đồ vật lại hảo cũng muốn mệnh thu mới được, nếu là cái gì đều tra không ra. Đã nói lên lần này dị tượng sự tình quan về sau mỗ kiện đại sự. Nàng cũng không cần thiết lại nhiều hỏi thăm. Duy nhất yêu cầu nàng trộn lẫn tình huống. Là tân sinh nhi dáng thế tu tiên vực chung rất ít có điều gọi trùng hợp. Đặc biệt là ở đại sự thượng. Bạch Trạch vừa mới lột hồn bên này liền xuất hiện dị tượng. Thả vừa lúc là ở dị nhân tộc lão gia Vĩnh Ninh vực. Đủ loại dấu hiệu thêm lên làm phất y càng thêm tin tưởng vững chắc. Nhà nàng tông chủ hiện tại khẳng định ở mỗ vị mẫu thân trong ngực ngao ngao khóc lóc chờ đợi đốt. Uy, không biết đoạt nhân ra tiểu hài tử có tính không làm trái thiên đạo a. Đánh cướp túi chữ vật nhưng thật ra đơn giản. Nhưng đánh cướp nhân ra hài tử giống như có chút qua. Phất y nghĩ nghĩ, vẫn là không có quang minh chính đại phiên cung tường đi vào. Nàng vòng quanh vòng. Thần thức tham nhập trong cung điều tra hảo lộ tuyến, vòng đến tương đối hẻo lánh cửa cung trước, xoay người chiều hoàng cung trái ngược hướng đi đến, rời đi cung thành phạm vi sau. Phất y một đường tránh đi tu sĩ, tránh đi sở hữu tản mát ra linh khí đường phố, đi vào một cái tràn đầy hẻo lánh sân đường tắt, đãi xác định nơi này an toàn thả không có tu sĩ tồn tại. Nàng linh tức vừa truyền. Hóa thành một đạo bụi bặm phiêu tán ở không khí bên trong, phong hướng tới hoàng cung nơi phương. Hướng thổi đi, lôi cuốn hóa thành bụi bặm phất y cao cao thấp thấp mà phi. Mượn dùng này sức gió, nàng dễ như trở bàn tay phóng qua tường cao tiến vào trong cung. Dựa theo vừa mới quan sát lộ tuyến, thật cẩn thận chiều nội cung phương hướng bước vào, nếu Bạch Trạch mới sinh. Tất cùng dị nhân tộc tương quan. Như vậy nhất khả năng xuất hiện địa phương đó là lấy tam mắt hình người vì đánh dấu hoàng tộc. Hậu cung là nàng cần thiết tìm kiếm vừa đứng. Hết chương.